Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1093, tường vi cấm khúc. 3. Thiên sử ca cung cấp hai loại huyết dịch. Mới mẻ máu người so với máu nhân tạo đắt tiền. Huyết tộc giống như bữa ăn ngon một dạng. Thỉnh thoảng xa xỉ một lần. Nhưng Đồng Diệp cái tên này uống không đến máu nhân tạo. Mà mới mẻ máu người giá cả một đường tăng vọt. Cho nên hắn một mực kêu muốn phá sản. Nhưng là đến nay cũng không thấy hắn phá sản. Đồng Diệp gào thét bi thương. Hiện tại thời gian này thật sự là không có cách nào qua rồi. Mới mẻ huyết dịch đều là một cỗ khó ngửi mùi vị. Nhân loại cả ngày ăn chút ít đồ vật gì đó. Huyết dịch đều ô nhiễm. Minh Thù, nguyên lai ô nhiễm vấn đề đã nghiêm trọng đến uy hiếp được huyết tộc. Hôm nay ngươi làm sao trầm mặc như vậy? Đồng Diệp phát hiện Minh Thù không quá lên tiếng. Có chút kỳ quái. Suy nghĩ đại sự. Đại sự gì? Đồng Diệp con ngươi sáng lên. Nhao nhao muốn thử. Người nghĩ làm ai? Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên chủ thường xuyên gây chuyện sao? Thật giống như. Đúng thế. Đồng Diệp đại nhân. Chủ nhân chúng ta xin mời. Một cái huyết tộc đột ngột đứng ở bên cạnh bọn họ. Cung kính hướng về phía Đồng Diệp cúi người. Chủ nhân các ngươi. Đồng Diệp nghi ngờ, ai nha, cái đó huyết tộc chỉ một cái hướng khác. Đồng Diệp thuận theo nhìn sang, bên kia hàng ghế dài rất nhiều người, nam nam nữ nữ đều có. Đồng Diệp cũng không biết nhìn thấy ai, thần sắc hơi đổi. Đồng Diệp đứng dậy, đi ngang qua Minh Thù thời điểm, cúi người tại bên tai nàng nói một tiếng. Ta đi một chuyến, Đồng Diệp đi theo cái đó huyết tộc đi rồi. Ánh sáng lần lượt thay nhau. Bóng người của Đồng Diệp rất nhanh liền bị che chắn. Minh Thù cắn ống hút. Bên kia rất bình tĩnh. Không có phát sinh cái gì xung đột tính chuyện máu me. Trong ly huyết dịch rất nhanh thấy đáy. Minh Thù thở dài. Hoàn toàn không đủ uống nha. Vẫn cảm thấy thật là đói. Minh Thù để cho người hầu cho tự mình tiến tới ly lớn. Minh Thù dòm trên hóa đơn linh. Khó trách Đồng Diệp muốn hô phá sản. Bên ngoài đầy đường di chuyển kho máu. Thiên sử ca gian thương lại đem giá cả nhắc tới cao như vậy. Cục công thương điện thoại là bao nhiêu tới? Minh Thù đang suy nghĩ có muốn hay không tố cáo. Bên kia đột nhiên liền náo nhiệt lên. Quần ma loạn vũ đám người dừng lại. Rối rít nhìn về phía bên kia. Minh Thù suy nghĩ trước Đồng Diệp mời chính mình uống thức uống. Bưng lấy nàng ly lớn thức uống đi qua. Đám người tự động cho nàng nhường đường. Không người nhận biết nàng. Cũng bị còn lại huyết tộc kéo ra. Minh Thù theo tránh ra trong đám người. Chậm rãi đi tới. Trong vòng vây hàng ghế dài một mảnh hỗn độn. Đồng Diệp bị một cái huyết tộc đè ở ghế dài lên. Bên cạnh có một cái vòng ngực mà đứng lông đỏ huyết tộc. Minh Thù đi vào thời điểm. Cái đó lông đỏ huyết tộc theo bên cạnh nhận lấy đao. Nắm tay của Đồng Diệp án tại trên bàn bên cạnh. Lông đỏ huyết tộc thần sắc âm trầm. Đồng Diệp, lão tử hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Ai không có thể chọc. Đồng Diệp từ trong hàm răng sắp xếp hai chữ. Hèn hạ. Lông đỏ huyết tộc đắc ý không dứt. Là chính ngươi không cẩn thận. Làm sao có thể nói ta hèn hạ. Lông đỏ huyết tộc cầm lấy đao. Dường như muốn chém đứt tay của Đồng Diệp. Minh Thù nhìn thấy chuyển đao cái đó huyết tộc. Tại đao trên giọt thứ gì? Không cần đoán cũng biết không phải là thứ tốt gì. Minh Thù tiếp tục hướng ghế dài bên kia đi. Đứng ở bên ngoài trông chừng huyết tộc đưa tay ngăn lại nàng. Làm gì? Minh Thù ngữ khí rất nhẹ. Lông đỏ huyết tộc lại nghe thấy. Hắn dừng lại động tác trong tay nhìn tới. Con ngươi híp một cái. Phất vũ, đây là ta cùng Đồng Diệp ân oán. Không có quan hệ gì với ngươi. Lông đỏ huyết tộc rõ ràng cho thấy kiêng kỵ nàng. Theo hắn có thể đè thấp trong thanh âm liền có thể nghe được. Minh Thù khẽ mỉm cười. Ồ, ta đây muốn dẫn Đồng Diệp rời đi. Cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi, ngáy khò khò nói nhiều. Minh Thù uống hai miệng. Mặt mày cong cong cười. Lông đỏ huyết tộc nắm đao tay không ngừng co chặt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Bầu không khí phảng phất đông đặc xuống. Hoắc Can, phía sau huyết tộc kêu lông đỏ huyết tộc. Hạ thấp giọng nhắc nhở. Chớ chọc nàng. Mẹ đấy. Hoắc Căn một cước đạp ở trên người Đồng Diệp. Nhưng đè xuống tiêu pha của hắn mở rồi. Hắn đem đao hướng trên bàn ném một cái. Đao trực tiếp đem thủy tinh đánh nát. Thẳng tắp cắm vào sàn nhà. Đồng Diệp theo ghế dài trên bò dậy. Minh Thù lúc này mới phát hiện. Hắn phơi bày ở ngoài da thịt lại xuất hiện bị cháy vết tích. Hoắc Căn nhìn chằm chằm Đồng Diệp. Hung tợn nói. Tránh ở phía sau một cái nữ nhân. Người cũng thật là tiền đồ. Đồng Diệp lơ đễnh. Phất Vũ nguyện ý bảo vệ ta. Đó là vinh hạnh của ta. Các ngươi đừng không ăn được quả nho liền nói quả nho chua. Mọi người, mặc dù cảm thấy hắn lời này rất mất mặt, nhưng thật có thể để cho Phất Vũ ra mặt người bảo lãnh. Quả thật phải có chút bản lãnh mới được. Minh Thù đưa ra hai ngón tay, hai chén, quả cảm ơn, Đồng Diệp, mọi người, tại sao dường như có chỗ nào không đúng đây? Đồng Diệp ngươi tốt nhất đừng lạc đàn. Hoắc Căn uy hiếp Đồng Diệp, lại nhìn Minh Thù một cái. Chúng ta đi. Đồng Diệp cùng Hoắc Căn ân oán rất đơn giản. Chính là vì một nữ nhân. Chẳng qua chỉ là Hoắc Căn một phương diện ý dâm Đồng Diệp động nữ nhân của hắn. Đồng Diệp lại là một cái không quá chịu thua tính tình. Cho nên hai người chẳng những không có giải hòa. Thù ngược lại càng kết càng lớn. Mới vừa rồi là Hoắc Căn giở trò lừa bịp. Dùng thủ đoạn hèn hạ đồng phục Đồng Diệp. Vì cảm ơn Minh Thù chỗ dựa. Đồng Diệp cho Minh Thù mua chừng mấy hộp khẩu phần lương thực. Những thứ này muốn mang đi ra ngoài khẩu phần lương thực. Đều là dùng tương tự sữa bỏ hộp đồ vật chứa. Chen vào ống hút liền có thể uống. Mặt trên còn có phát ngôn viên cùng quảng cáo từ lấy ngày nhưng. Không có bất luận cái gì chất phụ gia. Chất bảo quản. Trước khi ngủ một ly. Sức sống một tháng. Có thể nói là hết sức chăm chú rồi. Một hồi đi làm sao? Đồng Diệp nhìn qua không có gì đáng ngại. Còn nhớ thương Minh Thù đại sự. Về nhà đi ngủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn thật giống như nghe nhầm rồi. Bây giờ là buổi tối à? Minh Thù gật đầu. Chính là lúc ngủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhưng là chúng ta là huyết tộc à? Sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Ngủ cái gì mà ngủ? Lên hưng phấn. Đồng Diệp thấy Minh Thù không giống như là nói dối. Mơ mơ màng màng đi theo Minh Thù đi lên. Phía trên cũng rất náo nhiệt. Bất quá nơi này đều là nhân loại. Dĩ nhiên cũng có huyết tộc lăn lộn ở bên trong làm chút trộm cắp chuyện. Chờ ta một chút. Minh Thù đột nhiên đem đồ trong tay kín đáo đưa cho Đồng Diệp. Vòng vo cái phương hướng. Hướng phòng vệ sinh phương hướng đi qua. Đồng Diệp, bọn họ cần muốn đi nhà vệ sinh sao? Đồng Diệp đứng tại chỗ đưa đi thứ N cái đến gần cô nương. Minh Thù còn không ra. Hắn chỉ có thể đi phòng vệ sinh tìm người. Nơi này phòng vệ sinh không có cái gì phân chia nam nữ. Đều là phòng riêng nhỏ chán. Hơn nữa cách âm hiệu quả rất không tồi. Như vậy thiết kế. Đại khái là vì. Giúp khách hàng tiết kiệm mướn phòng phí. Đồng Diệp từ đầu tìm đi qua. Đúng dịp thấy Minh Thù theo cuối cùng một cách đi ra. Phía sau nàng. Người người người. Đồng Diệp chỉa về phía nàng. Công khai hành hung. Minh Thù tiện tay đóng cửa lại. Ngăn trở tầm mắt của Đồng Diệp. Yên tâm. Không chết. Đây không phải là có chết hay không vấn đề. Đồng Diệp nói. Người đối với các nàng làm cái gì? Đánh cho một trận. Ta đã nói với ngươi. Ngươi muốn ta mua cho ngươi. Không thể hút. Đồng Diệp dừng lại. Ngươi nói cái gì? Đánh cho một trận. Minh Thù đem miệng của mình lương ôm trở về tới. Đi rồi. Đồng Diệp không yên tâm. Kéo cửa ra hướng bên trong nhìn. Là mấy cái ăn mặc diêm dúa nữ sinh. Nồng đậm trang điểm ra mặt khóc tốn. Dán một mặt. Giống như thấy quỷ. Nhưng quả thật không có mùi máu tanh. Đồng Diệp ba một cái đóng cửa lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.